The Gamer Hệ Thống, chương 490, Kyuubi, gocchuyenaudio.com, trở về từ mật thất Uchiha hắn dẫn theo Jin trở về nhà mình và bảo Sunet làm cho cô bé một cái chứng nhận ninja như lúc trước. Do Jin đã chết được hơn 15 năm rồi tên của cô cũng đã bị loại ra khỏi danh sách ninja làng lá nên việc trở lại này không thể nào công khai được. Một người biến mất 15 năm rồi quay trở lại cũng không hiếm thấy ở thế giới ninja đầy loạn lạc như thế này, nhưng một người đã biến mất 15 nhưng khi trở về lại vẫn trông như cũ thì lại không bình thường chút nào. Chính vì vậy mà Sunet đã an bài cho Jin một thân phận mới và trở thành một ninja trị liệu trong bệnh viện của làng lá. Ngoài ra Sunet cũng thông báo tới một số những người quen biết với Jin như Kakashi hay Gai để cho họ giữ bí mật về thân phận của cô. Kể từ khi Jin sống lại thì Kakashi đã trở nên có sức sống hơn trước rất nhiều. Chuyện xảy ra với Obito và Jin là hai sự kiện khiến cho Kakashi vướng phải nhiều khúc mắc nhất, nhưng giờ đây một trong hai chuyện này đã được tháo gỡ khiến cho Kakashi cảm thấy nhẹ lòng. Jin cũng rất vui vẻ khi được gặp lại Kakashi và cứ quấn lấy đòi anh ta kể cho mình những chuyện đã xảy ra khi cô bé chưa sống lại. Kakashi nhận ra được thái độ của Jin đối với mình đã hoàn toàn thay đổi, trước đây mặc dù đã từ chối Jin nhưng Kakashi biết ngay cả trước khi chết Jin vẫn ôm một tình cảm sâu đậm với mình. Nhưng giờ đây thứ tình cảm này có vẻ như lại chuyển thành tình cảm anh em chứ không còn giống như trước nữa. Kakashi có thể nhận ra được Jin bây giờ chỉ coi mình như một người anh trai chứ không phải là người mà cô bé thích nữa. Kakashi cũng không rõ sự chuyển biến này của Jin từ đâu mà có, nhưng anh ta cũng không cảm thấy có gì khúc mắc bởi ngay từ đầu Kakashi đã chỉ coi Jin là đồng đội mà thôi. Sự chuyển biến này của Jin không ngoài lý do nào khác mà là do cô bé đã trở thành pet của hắn. Ngay sau khi đưa Jin trở về nhà mình thì hắn đã bắt Jin làm pet và bắt đầu công cuộc dạy dỗ cô bé này. Sau cuộc họp tại Thiết Quốc được khoảng một tuần thì Rai Kikthân là người được bầu lên làm lãnh đạo liên minh của năm làng đã ra lệnh triệu tập cuộc họp một lần nữa tại Lôi Quốc. Lần này thì Sunet chỉ mang theo có một mình hắn đi tới làng Mây để tham dự cuộc họp lần này. Hiện giờ Kyuubi là vĩ thú duy nhất còn sót lại của chúng ta nên để cho cậu ta ra chiến trường, Tsuchikage nói. Nhưng nếu để Akatsuki bắt được Naruto thì sao? Các vị đã nghe tên Madara đó nói về Kyuubi rồi đấy, Gaara nói. Raikik, ý kiến của ngài thế nào? Sunet nhìn Raikik nói, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Raikik chờ đợi câu trả lời của ông ta. Sau một lát im lặng thì Raikik đệ tứ đã lên tiếng. Hơn ai hết ta là người hiểu rõ nhất về tiềm lực của Jinchuriki. Kazekik mặc dù từng là một Jinchuriki nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển nổi Ichibi. Nhưng em trai ta là Killer B đã hoàn toàn hòa hợp với Hachibi và phát huy được toàn bộ sức mạnh của vĩ thú. Nếu như cậu nhóc Naruto đó cũng có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của Kyuubi thì đó sẽ là một thứ vũ khí cực mạnh có thể giúp chúng ta chiến thắng. Nhưng để điều khiển được Kyuubi đâu phải là điều đơn giản, Mifune nói, ngoại trừ em trai ngài Killer B thì không một Jinchuriki nào có thể điều khiển được vĩ thú cả. Tất cả những Kage khác cũng nghi ngờ về tính khả thi của việc này và đều đưa ra kết luận khá giống nhau là điều này gần như bất khả thi. Không, có một người ở đây có thể giúp chúng ta biến điều đó thành hiện thực, Raikik bỗng. gocchuyenaudio.com, nhìn về phía người thanh niên đứng sau lưng Sunet Uchiha Sasuke, cậu cũng là người sở hữu đôi mắt giống như Uchiha Madara, cậu là hy vọng duy nhất giúp chúng ta khống chế Kyuubi. Nghe thấy lời kiến nghị của Raikik thì tất cả các vị Kage đều trở nên xôn xao. Nhưng cậu ta là thành viên của tộc Uchiha, làm sao chúng ta biết được cậu ta có đi theo bước chân của Madara hay không? Mifune nói, Tsuchikage cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Mifune. Tôi nghĩ Sasuke sẽ không phản bội chúng ta, Gaara nói, cậu ấy đã từng một lần giúp tôi khống chế Ichibi lúc nó nổi điên tại cuộc thi Chunin ở làng lá. Trong lúc các vị Kage còn đang tranh cãi về việc này không thì Raikik liền đưa ra một ý kiến. Vậy chúng ta hãy tiến hành biểu quyết, Raikik nói, những ai đồng ý việc để Uchiha Sasuke tiến hành khống chế Kyuubi. Raikik nói xong thì liền tự mình giơ tay lên, Gaara và Sunet cũng giơ tay lên. Khi mà mọi chuyện còn đang cân bằng thì bỗng Mizuki Terumi Mei lại giơ bàn tay duyên dáng của mình lên. Như vậy là có 4 trên 6 người chấp thuận, ta quyết định sẽ giao nhiệm vụ khống chế Kyuubi cho Uchiha Sasuke, Raikik ra phán quyết. Hắn vẫn chỉ im lặng đứng sau lưng của Sunet mà mỉm cười và lén lút quăng cho Mabui, trợ lý của Raikik đang đứng ở sau lưng ông ta, một ánh nhìn khen ngợi. Trong thời gian hắn rời làng lá để thực hiện nhiệm vụ của Danzo thì hắn đã không dưới một lần lén lút đột nhập vào bên trong làng Mây bằng teleport. Trong những lần đột nhập đó, hắn đã âm thầm thu phục Samui và Mabui, trợ lý của Raikich làm người theo đuổi của mình. Lúc đó hắn cũng muốn thu phục cả Niyugito nữa, nhưng thân là Nibijin Shiriki thì không có lúc nào mà Yugito không có Anbu theo dõi ở bên cạnh. Nếu mà hắn muốn bắt cóc Yugito thì hoàn toàn không khó, nhưng để ninja làng mây không phát hiện ra thì lại không dễ chút nào. Nhưng dù sao Nibi Matatabi bên trong Yugito cũng rất cần thiết cho việc phục sinh Zuobi, nên hắn mới tạm thời không động đến cô. Hắn biết hiện tại thi thể của Yugito cũng như 7 Jinchuriki khác đều đang được Obito cất giữ, nên hắn cũng không vội vã, vì hắn có thể hồi sinh Yugito bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Hắn đã ra lệnh cho Mabui thỉnh thoảng đưa những thông tin mập mờ về việc hắn có đôi mắt Mangekyo Sharingan giống như Madara và có thể điều khiển được vĩ thú cho Raikich. Sau nhiều lần vô tình cố ý đề cập đến chuyện này thì đã khiến cho Raikich nảy ra ý định để cho hắn điều khiển vĩ thú. Khi Raikich âm thầm đưa ra quyết định này thì không phải ông ta chưa từng nghĩ tới trường hợp hắn sẽ phản bội, nhưng hiện tại ông ta không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc liều một phen. Sau khi khiến cho Raikich làm theo kế hoạch của mình thì hắn và Sunet liền lên đường trở về làng lá. Sunet ngay khi trở về thì đã ra lệnh cho người đưa Naruto tới phòng làm việc của mình. Giải phóng Kyuubi ra, Naruto hét lên. Khi nghe được yêu cầu của Sunet thì Naruto liền cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tại sao chứ, không phải nó là con quái thú nguy hiểm đã tàn phá làng lá hay sao? Tại sao bà lại muốn tôi giải phóng nó ra? Naruto lớn tiếng, đó là bởi vì cậu quá yếu. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong căn phòng. Sasuke, thấy hắn xuất hiện tại đây thì Naruto liền nhìn chăm chú vào hắn. Hiện tại 8 vĩ thú đã rơi vào tay của Madara rồi, hiện tại các làng ninja đã thống nhất là phải sử dụng đến sức mạnh của Kyuubi để có thể đối chọi lại với 8 con vĩ thú kia, hắn nói. Sau khi giải thích cho Naruto về tình hình hiện nay thì cuối cùng cậu ta đã chấp. gocchuyenaudio.com nhận quyết định được đưa ra bởi Liên minh Ninja. Lừa gạt tên ngốc này thật sự là quá đơn giản, hắn nhìn vẻ mặt quyết tâm của Naruto thì thầm nghĩ. Cách chương.